sổ tay hình cảnh, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Tìm hai tầng lầu vẫn không thấy Đông Đông. Cung Khắc hơi hoảng, anh vừa cảnh cáo bản thân phải thật bình tĩnh, cũng đồng thời nhanh chóng quét mắt nhìn những người đi qua xung quanh. Trong tầng lầu hầu như toàn là những cảnh sát mặc cảnh phục. Nam nữ qua lại vội vàng, bọn họ đều đang bận rộn với công việc của mình. Giữa chừng, Cung Khắc có hỏi chuyện vài người nhưng đều không có kết quả. Tầng 2 không thấy, tầng 1 cũng không. Ở cửa tầng 1, Cung Khắc gặp mấy cảnh sát đã xuống dưới giúp đỡ từ sớm nhưng đối phô MG cũng không tìm thấy. Đông Đông, rốt cuộc con đi đâu rồi? Cung Khắc ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngút trước mắt, lòng u ám. Đúng vào lúc này, một giọng nói nhỏ xíu, thân thuộc vang lên sau lưng anh. Bố ơi! Là Đông Đông, Cung Khắc quay đầu, nhìn thấy Đông Đông nhảy chân sáo từ một góc phía cửa lớn tới. Trong tay còn cầm chiếc mũ nó đội khi đến đây. Con đi đâu vậy? Cung Khắc cố gắng khuyên bản thân bình tĩnh lại. Nói chuyện với Đông Đông bằng giọng điệu ôn hòa. Cung Tiêu Đằng chớp mắt. Bố ơi, mũ của con rơi từ trên cửa sổ xuống. Anh Vương Diệp lại không có ở đó. Tự con đi xuống nhặt mũ. Mũ rơi rồi thì thôi. Nếu ban nãy có gió to, chưa biết chừng đã không tìm lại được mũ rồi. Cung Khắc không muốn nói với Đông Đông. Mục tiêu tiếp theo của Trương rất có thể chính là con bé. Nhưng Đông Đông có vẻ không biết gì cả. Chiếc mũ này là chị Nam Sinh mua cho con không thể làm mất được. Với lại, bố à, dưới nhà có một chú luôn cầm mũ giúp con. Chú, Cung Khắc chợt nhíu mày. Chú nào, một chú trông rất đẹp trai. Ban nãy chú ấy đứng trong sân vẫy tay với con, vì nhìn chú ấy con mới làm rơi mũ đấy. Đông Đông chỉ tay ra khoảng đất trống bên ngoài cửa lớn. Chú ấy ban nãy còn ở đó mà. Cung Khắc giao Đông Đông cho đồng nghiệp để họ đưa con bé lên gác. Còn mình thì đứng ra chỗ Đông Đông vừa chỉ, nhìn xung quanh, phía trước trụ sở công an rất sạch sẽ. Đối diện là một ngã rẽ hình chữ T, ngoài con đường lớn hướng về hai bên trái phải. Còn một con đường lớn nữa đối diện với cửa lớn, bên đường trồng hàng cây bảo vệ. Tới mùa này, cành cây trơ trụi lá, không có lá cây che khuất tầm nhìn. Người ta có thể nhìn thấy tận cùng con đường. Cung Khắc không nhìn thấy trên đường có chú nào rất đẹp trai theo lời của Đông Đông. Chỉ có một bà lão bày sạp hàng, đẩy một xe đồ ăn. Dáng người hơi gù, anh lại đứng một lúc, quyết định từ bỏ việc tìm chú đẹp trai kia, quay trở về tiếp tục thảo luận tài liệu với các cảnh sát. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị quay người rời đi thì một cảm giác nhói lên sau lưng bỗng nhiên xuất hiện. Anh quay đầu, rõ ràng là con đường lớn không có gì đáng nghi lại cho anh cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Là ảo giác ư, anh nghĩ. Cuối cùng Cung Khắc bỏ đi. Anh vừa đi thì có một người mặc chiếc jacket màu xám đứng bên cạnh quầy báo bên đường. Ánh mắt lộ ra sau cuốn tạp chí địa lý quốc gia. Đôi mắt người ấy có màu xám, nhìn đăm đăm về phía Cung Khắc vừa đi khỏi. Trong lúc xảy ra chuyện của Đông Đông, những thành viên tổ chuyên án ở lại trong văn phòng cũng đã bàn bạc và đưa ra được một kết quả. Họ thống nhất được một ý kiến khiến Cung Khắc vui mừng. Khi chưa xuất hiện tình tiết mới, tổ chuyên án sẽ tiến hành điều tra phá án theo hướng Trương là kẻ tình nghi số 1. Sau cuộc họp, Cung Khắc dẫn Đông Đông tới nơi ở được một đồng nghiệp sắp xếp cho họ. Đông Đông sau khi bị Cung Khắc răn dạy một bài có hơi buồn. Ngay cả phim hoạt hình cũng không xem mà đi ngủ ngay. Cung Khắc ngồi trong phòng khách lật dở những tài liệu anh mang thao từ Lâm Thủy. Bên trên có tư liệu về vụ án bắt cóc 5 năm trước anh đã phá và đa số những vụ án trước đây bố anh từng tham gia. Tư liệu không đầy đủ hoàn toàn. Có cái liên quan tới Trương? Có cái không? Trong tiềm thức của Cung Khắc, anh cho rằng sở dĩ Trương nhằm vào mình và bố như vậy nhất định có một nguyên nhân nào đó. Cả việc Trương lựa chọn những nạn nhân của vụ bắt cóc năm ấy nhất định cũng vì một nguyên nhân nào đó. Bên trong nhất định ẩn chứa bí mật, vì sao hắn lại lấy não của các nạn nhân, rồi vì sao hắn lại xếp nạn nhân thành tư thế như vậy. Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác khiến người ta không sao thở nổi. Cung Khắc kéo cổ áo mấy cái, vẫn cảm thấy bí bách bực bội,